trọng sinh trở thành phu nhân của Hàn Thiếu. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Hạo Dương bắt đầu hưởng thụ cuộc vui mà anh mong nhớ suốt mấy tháng nay. Thật sự cậu bé của anh nhịn đến sắp hư tới nơi rồi. Ngày ngày chỉ được ôm cô ngủ, không thể đụng chạm da thịt khiến anh rất khó chịu. Đợi khi cô ngủ say, anh chỉ có thể dùng tay để thỏa mãn dục vọng nguyên thủy của mình. Nhưng cảm giác mang lại không thoải mái bằng cô đem đến cho anh. Nhưng vẫn cố chịu đựng ôm cô mà ngủ. Hôm nay anh nhất quyết sẽ không buông tha cho cô. Hàn Hạo Dương phía trên, đôi môi anh đào của cô, nhấc bổng cô lên đi về phía ghế sofa đặt cô nằm xuống. Để cô có thể thoải mái hơn, thuận tiện cởi bỏ chiếc váy xuống sàn. Cơ thể cô bây giờ chỉ còn chiếc quần lót màu đen che chắn. Sau đó hôn xuống cổ xương quai xanh, rồi đến hai quả đôi to tròn. Một bên bị anh nhào nặn đủ mọi hình dạng. Tiếng chóp chép vang rộng cả căn phòng. Đến khi chán chê mới chịu buông tha. Đôi môi hư hỏng bắt đầu là lướt khắp cơ thể tuyệt mỹ của cô. Dù đang mang thai cái bụng có to hơn đi nữa, cũng không thể làm lưu mờ cơ thể tuyệt mỹ này. Dần dần hôn dọc xuống đùi non, khắp nơi trên cơ thể chi chít đầy vết đỏ. Sau đó dừng lại trước hang động huyền bí mà ngắm nhìn. Vợ à, ngoan dang rộng chân em ra để anh hưởng thức mùi vị bên dưới của em. Anh rất nhớ. Sở Diệu Linh bây giờ cả người tê dại. Lời nói của anh đầy dụ ngoặc khiến cô ngoan ngoãn mà nghe theo. Hàn Hạo Dương nhẹ nhàng nắm chặt lấy hai chân của cô, áp sát mặt mình vào nơi cấm địa của cô, dùng chiếc lưỡi linh hoạt hung hăng khám phá. Đã hơn mấy tháng nay cô và anh không quan hệ, bây giờ lại bị anh công kích như vậy, khiến cô không khỏi xấu hổ, nhưng lại sung sướng đến đê mê. Miệng nhỏ không kìm chế nữa mà bắt đầu rên rỉ. Hàn Hạo Dương càng hôn càng say mê. Mùi vị ngọt ngào khiến anh rơi vào u mê khó mà thoát ra được. Đôi tay không an phận mà xoa nắng bờ mông căng tròn, khiến cô không ngừng uốn cong người lên mà rên rỉ. Dương, dừng, lại, em khó chịu. Sở Diệu Linh không ngừng gọi tên anh. Đôi mắt ướt át của cô nhiễm đầy dục vọng. Qua một lúc Hàn Hạo Dương mới luyến tiếc buông tha nơi cấm địa của cô. Nơi đó liền trào ra một dòng nước ẩm ướt. Nhanh chóng đứng dậy cởi sạch quần áo trên người ném xuống sàn. Ngay lập tức nắm lấy cái tay nhỏ nhắn của cô đặt vào cậu bé của mình. Sở Diệu Linh giật mình với hành động của anh. Nơi này của anh vừa nóng lại vừa to. Gân guốc nổi đầy cậu bé khiến cô phải nuốt nước bọt một cái. Bất giác lên tiếng. To quá, thích không? Linh Linh cho anh được không? Anh không nhịn được nữa rồi. Hàn Hạo Dương dùng giọng trầm thấp nói nhỏ vào phần tai nhạy cảm của cô. Sau đó cắn nhẹ một cái, khiến cô theo bản năng mà rên lên. Hàn Hạo Dương không nói không rằng đâm mạnh một cái vào bên trong của cô. Cảm giác đau đớn phải dưới truyền đến khiến cô nhíu mày nhăn mặt. Đau. Dương, anh, chậm. Thôi, rất nhanh cảm giác đau đớn qua đi. Bao nhiêu khoái cảm lần lượt ập đến khiến cô không ngừng rên rỉ. Phía dưới căng đầy khiến cô ưỡn cong người mà đón nhận. Nơi cấm địa chặt khít, từng cái miệng nhỏ chi chít cắn mút lấy cậu bé của mình. Khiến anh không khỏi sung sướng, mà dần dần đẩy nhanh tốc độ ở hông. Mái tóc xõa dài vì cú thúc mạnh của anh vướng vài sợi trên ngực. Mồ hôi nhễ nhãi khắp người. Tiếng da thịt va chạm vang lên phạch, phạch, hòa với những tiếng rên rỉ của người phụ nữ là tiếng thở dốc của người đàn ông. Trong phòng dù đang bật điều hòa nhưng lại trở nên vô cùng nóng bỏng. Cả hai vừa đạt cao trào sau tiếng rầm lớn của người đàn ông. Chưa được 5 phút thì cậu bé của anh lại bắt đầu có phản ứng. Dùng một lực vừa phải, ép cô quay lưng lại, bắt đầu xâm chiếm vào bên trong cô từ phía sau. Sở Diệu Linh bất ngờ mà hét lớn. Dương dừng lại đi, em rất mệt. Ở tư thế nơi cấm địa của cô ép chặt vào cậu bé của anh. Hàng ngàn cái miệng nhỏ thay nhau cắn mút, khiến anh sung sướng đến u mê, càng đậm càng sâu hơn. Vợ ơi, Hôm nay dù em có van xin thế nào anh cũng không dừng lại đâu. Mấy tháng nay anh phải chịu khó ăn chay. Hôm nay đâu dễ gì mà được ăn thịt như này. Nên phải ăn cho no một chút. Vừa nói tay anh vừa vả nhẹ vài cái vào cái mông to tròn này. In hẳn vết đỏ của những ngón tay anh. Dương, chậm thôi con. Hàn Hạo Dương tuy bây giờ bị dục vọng che mờ lý trí. Nhưng khi nghe cô nhắc đến con thì động tác bắt đầu chậm chậm lại một chút. Không biết anh hạnh hạ cô bao nhiêu lần. Qua bao nhiêu tiếng đồng hồ. Đến khi cảm thấy thỏa mãn dục vọng thì anh mới chịu dừng lại. Bế cô vào phòng riêng nghỉ ngơi. Sau đó lại giúp cô lau người sạch sẽ. Chính lại điều hòa trong phòng. Nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn. Giọng nhẹ nhàng bên tai cô. Vợ à, vất vả cho em rồi. Ngủ ngon yêu em. Rồi mới đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại. Cách chương.